Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832 một tay kiếm tẩu. Giang Nam như thân mình phi độn, ngày đó kiếm môn môn nhân tự nhiên ở phía sau truy kích. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua đường hẻm sơn, chớp mắt công phu liền không thấy bóng dáng. Duy độc ở con đường phía trên để lại một chút dị thú để ấn, qua thật lâu sau. Ở Giang Nam như cùng kiếm không thành tranh đấu địa phương, xuất hiện hai người, kia hai người đúng là một đường đi tới người áo đen cùng áo bào trắng người. Lúc này hai người biểu tình rất là ảm đạm, nhìn trên mặt đất hỗn độn chiến đấu dấu vết, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, ai, lại là đã tới chậm một bước. Kia áo bào trắng người thở dài một tiếng, nói, nơi này cũng không có vết máu, xem ra hẳn là không có gì tổn thương. Người áo đen cau mày, nói, chạy nhanh truy, nói không chừng có thể đuổi theo. Các ngươi này hắc bạch vô thường, liền dường như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, có thể nào được việc. Liền ở hai người chuẩn nghề chính động thời điểm, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lười biếng lời nói, ai ra oai? Ta tưởng ai? Nguyên lai là một tay lão nhân. Kia áo bào trắng người hơi hơi xoay người, nhìn đến thanh âm kia chủ nhân lại là nói, quả thực ở cách đó không xa đang có một lão nhân. Kia lão nhân nhất phái lười biếng, tựa hồ sở hữu sự tình đều không bỏ trong lòng giống nhau. Lại xem kia lão nhân cánh tay phải, lại là tề bả vai đứt gãy. Không biết là cái gì duyên cớ, là ta. Nhưng thấy kia một tay lão nhân hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, hảo ngươi cái một tay lão nhân, nếu tới sớm như vậy, vì cái gì không đem giáo chủ lan xuống dưới. Kia người áo đen hiển nhiên rất là sinh khí, trong miệng nói, chặn lại xuống dưới. Kia một tay lão nhân sửng sốt, nói, ta một tay kiếm tẩu lại là không có nhìn thấy giáo chủ bóng dáng, như thế nào ngăn trở? Lại nói, giáo chủ công pháp thông huyền, lại há là ta có thể ngăn trở xuống dưới. Nói cũng là, người áo đen thấy kia một tay kiếm tẩu nói có lý, hơi hơi gật đầu, ai? Không đúng, áo bào trắng người tựa hồ muốn so người áo đen đầu óc linh hoạt một ít. Vội vàng nói, không đúng không đúng, nếu không phải giáo chủ thân đến, như thế nào sẽ có Ma Thiên Châu hơi thở? Ma Thiên Châu hơi thở là có, nhưng lại không phải giáo chủ. Kia một tay kiếm tẩu lại là hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào? Chẳng lẽ giáo chủ đã? Áo bào trắng người sửng sốt, kinh hãi, hỏi, hảo ngươi cái bạch vô thường, giáo chủ ở khi như thế nào liền không có phát hiện ngươi là như vậy vong ân phụ nghĩa người? Kia một tay kiếm tẩu lại là lắc đầu nói, áo bào trắng người tự nhiên chính là kia một tay kiếm tẩu, trong miệng bạch vô thường. Mà kia người áo đen tự nhiên chính là hắc vô thường. Lúc này hai người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trước mặt một tay kiếm tẩu, lại không biết đối phương ý tứ. Mấy ngày trước đây, ta đã từng nhìn thấy quá thù giáo chủ. Chỉ thấy một tay kiếm tẩu chậm rãi nói, lúc này, giáo chủ đã là phi thăng. Quả thực, hắc bạch vô thường nhất thời đại hỉ, hỏi, đó là tự nhiên. Một tay kiếm tẩu nói, kia này, bạch vô thường nhất thời hỏi, kia nơi này xuất hiện Ma Thiên Châu, tự nhiên là giáo chủ truyền nhân. Một tay kiếm tẩu nói, kia nếu là giáo chủ truyền nhân, ngươi vì sao làm hắn đi rồi? Hắc bạch vô thường đồng thời hỏi, các ngươi cũng biết, vị này giáo chủ truyền nhân là người phương nào? Một tay kiếm tẩu lại là không vội, chậm rãi nói, người nào? Mặc kệ là người phương nào, chỉ cần là giáo chủ truyền nhân, nên nghênh hồi tổng đàn, trở thành chúng ta chủ nhân. Hắc vô thường nói, chính là, nàng là thần long gia tộc người. Kia một tay kiếm tẩu nói, cái gì? Hắc vô thường nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hết chương.